Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 745, rất muốn đánh ngươi. 53/100. Diệp Thu câu nói này vừa ra, lập tức liền như là một chậu thấu xương nước đá hung hăng tạt vào mấy người kia trên mặt. Diệp Thu, hắn là tinh sán công ty cái kia Diệp Thu. Hắn là Trấn Nam Vương nhà cái kia Diệp Thu. Một cái này cái suy nghĩ liền như là cái đinh đồng dạng gõ vào trong đầu của bọn hắn. Sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ liên thủ. Chớ có nói đùa, đừng nói mấy người bọn hắn tiểu gia tộc. Cho dù là đế đô tứ đại thế gia đều khó có khả năng là bọn hắn cả hai liên thủ. Mẹ nó, ai bảo các ngươi động đao? Đúng lúc này, tên kia Vương Thiếu bất thình lình la mắng. Các ngươi mẹ nó cũng là chứ sao? Nhiều người như vậy cũng còn cần động đao. Vừa nói, Vương Thiếu một bên chui lên, chiếu vào phụ cận mấy người chính là đổ ập xuống một trận cái tát. Đám này ngu bê, Vương Thiếu cái kia khí a, làm một tên hoàn khố. Hắn tự nhiên biết rõ vòng tròn bên trong phòng tuyến cuối cùng cùng kiêng kỵ. Những cái kia phía trên người hoặc là thế gia có thể đối với dưới đáy con cháu làm sằng làm bậy làm như không thấy, thậm chí là lẫn nhau ẩu đả đều có thể xem như là tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ. Nhưng là duy chỉ có nhưng là tuyệt đối không cho phép có người động đao hoặc là nổ súng. Bởi vì đó là phải chết người. Thế gia đại tộc, trừ mình ra gia tộc thế lực bên ngoài, coi trọng nhất chính là tử tôn an nguy. Nếu là tử tôn đều chết hết, thế lực lại lớn thì có ích lợi gì? Cho nên, tại đế đô hoàn khố vòng tròn bên trong, có người đem đối phương đánh cho 3 ngày không xuống giường được. Thậm chí có người đem tay của đối phương chân cắt đứt. Nhưng là đối phương sau lưng hai đại gia tộc cũng rất ít bởi vì cái này mà triệt để trở mặt. Trực tiếp liều mạng, bởi vì nhân mạng tại, cái gì cũng dễ nói. Nhưng là, nếu như mất mạng, vậy thì không có gì lời nói đẹp. Rất nhiều cực thịnh một thời thế gia cũng là bởi vì nhà mình bất hiếu tử làm ra nhân mạng. Cuối cùng bị đối phương liều đến một cái lưỡng bại câu thương. Từ đó không gượng dậy nổi. Nguyên nhân chính là như thế. Tại vài thập niên trước, đế đô thượng tầng vòng tròn bên trong liền đối với con em nhà mình hạ tử lệnh. Sao sao có thể, nhưng là tuyệt đối không có khả năng náo ra nhân mạng. Chơi cái gì đều được, tuyệt đối không thể chơi đao nghịch súng. Bởi vậy, khi nhìn đến mấy tên này vậy mà lộ ra đao thời điểm, Vương Thiếu lập tức giống như là bị kim châm cái mông tựa như nhảy dựng lên. A, úp úp úp, bị Vương Thiếu đánh mấy cái tát, cái kia mấy tên hoàn khố cũng không dám chút nào báo oán. Cuống quýt đem trong tay đạn hoàng đao thu về, có một tên hoàn khố công tử bản thân liền đã uống đã nửa say. Lại thêm trong kinh hoàng, tay vừa loạn, trực tiếp nhất đao vạch ở trên tay của mình. A, một tiếng hét thảm, trong tay đạn hoàng đao rớt xuống đất. Phốp. Tại chỗ mấy cái cô nương vừa nhìn, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Tuy nhiên lập tức tiện ý biết đến lúc này không phải cười thời điểm. Lập tức lại thu liễm nụ cười. Nói chuyện nhìn mặt mà nói chuyện. Không còn có thể so sánh mấy cái này du tẩu tại vòng giải trí biên giới muốn mượn cơ hội lên chức. Cô nương lợi hại hơn. Về phần Diệp Thu, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua bọn hắn một chút. Chỉ là ôn nhu nhìn xem Trương Tư Đồng, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, đi theo ta đi, ta tiễn ngươi về nhà. Trương Tư Đồng nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt kinh hoàng Lưu Tiêu Tiêu cùng cái kia một mặt xanh mét Trần Thiếu. Lắc lắc bờ môi, vậy mà lắc đầu nói ra, không cần, Thu. Ngươi đã quên sao? Chúng ta đã chia tay. Ta về cấp học tỷ cùng một chỗ trở về. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Trương Tư Đồng vừa nói, một bên cúi đầu, đối với người khác không nhìn thấy trong đôi mắt lóe lên một tia ảm đạm cùng kiên định. Thu A, bây giờ ta làm sao đi theo ngươi đâu? Ngươi trở nên ưu tú như vậy vạn chúng chú mục. Mà ta, hiện tại bất quá chỉ là một cái tại bình thường bất quá bình thường cô nương mà thôi. Ban đầu là ta không có kiên trì, bỏ qua ngươi, hiện tại ta lại có cái quái gì tư cách đi theo ngươi đây? Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp ngươi. Chờ ta tại làng giải trí xông ra một mảnh bầu trời thời điểm. Chờ ta ở cái này vòng tròn bên trong xông ra thành tích của mình thời điểm. Ta về xuất hiện tại trước mặt ngươi giống ngươi khi đó theo đuổi ta cũng như thế. Theo đuổi ngươi, Diệp Thu tự nhiên nghe không được Trương Tư Đồng tiếng lòng. Đang nghe đối phương cự tuyệt về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, đúng lúc này. Bên cạnh truyền đến một trận chói tai tiếng cười to, chỉ thấy cái kia vừa mới bão nổi cuồng quạt mấy tên cái tát vương thiếu một mặt đùa cợt nhìn xem. Diệp Thu, cười to nói, Diệp Tiểu quận vương a, ngươi có nghe hay không? Tư Đồng tiểu thư nói, các ngươi đã chia tay, ngươi cũng đừng lại tự mình đa tình, xen vào việc của người khác, thức thời một chút, cút nhanh lên đi. Vương Thiếu đối Diệp Thu không chút khách khí, bởi vì hắn sau lưng Tô Gia vốn là cùng Trấn Nam Vương Phủ không phải một phe cánh. Thậm chí có thể nói giữa lẫn nhau còn có chút mâu thuẫn. Về phần vị kia Trần Thiếu sau lưng Trần Gia, cũng là như thế, nguyên nhân chính là như thế. Hai người lại không chút nào cấp Diệp Thu nửa điểm mặt mũi. Liên quan tới thượng tầng mấy cái kia thế ra chuyện hụp hạc với nhau, Diệp Thu cũng đã thông qua mẫu thân mình miệng biết rồi một chút. Bởi vậy cũng không ngoài ý muốn bọn họ thái độ. Chỉ là Trương Tư Đồng cự tuyệt đã để Diệp Thu có chút khó chịu. Mà Vương Thiếu lời nói này càng là đốt lên trong lòng của hắn tích góp lên nộ hỏa. Diệp Thu nhìn xem Vương Thiếu, thở dài thườn thượt một hơi. Ai, vì sao ngươi nhìn qua như thế cần ăn đòn đâu? Ngươi nói cái gì? Vương Thiếu nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu. Không có nghe rõ, ta nói, Diệp Thu tiến lên trước một bước. Hung hăng nhất cước trực tiếp đá vào bụng của hắn. Lão tử mẹ nó rất muốn đánh ngươi. Bành, cái kia Vương Thiếu cả người giống như là bị xe hơi đụng phải bình thường. Lăng không bị Diệp Thu nhất cước đạp bay ra ngoài. Trực tiếp đụng ngã lăn phía sau thật ra ghế sofa. Hung hăng ngã ở trên mặt thảm. Nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này cái quái gì tiết tấu? Vương Thiếu, mấy cái hoàn khố lập tức vây lại. Ôi, cái kia Vương Thiếu phát ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Tại hai tên quần là áo lụa nâng đỡ miễn cưỡng đỡ lấy cái cổ. Nhìn xem Diệp Thu, trong hai mắt bắn ra vô tận nộ diễm, sau đó giơ ngón tay lên, run lẩy bẩy chỉ Diệp Thu, còn thất thần làm gì, mẹ nó làm cho ta chết hắn, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.